그 어린아이 잔뜩 쓰고. 后面有时候大雁的话，后面的。 알로로 간양에 떠주. Anh ý thì không test cho nên là không biết là có bị Covid hay không. Nhưng mà chị bị thì chắc là anh ấy cũng không thoát được đâu. Ok, nghe rõ rồi đúng không mọi người? Em ơi chán thật chứ. Chẳng hiểu làm sao. Chị cứ hí hoáy mãi thì không được mà ông ấy cứ động tay phát là được luôn. Chả hiểu kiểu gì. Suốt ngày bị mắng. Cái tội không biết tự sửa bao nhiêu lần rồi. Cứ có vấn đề gì lại ý ới. Nhìn mặt ông vừa nãy nhìn cậu không? Ok, bây giờ chúng mình vào chuyện luôn nhá. Hôm nay muộn quá mày. Hôm nay không biết là nhà mọi người có làm dằm chưa? Hôm nay nhà mình làm dằm mày ăn nhậu. Mày ăn uống no say thế là làm việc muộn quá, giờ còn chưa thu được bộ ấy cơ. Chưa thu được bộ gì nhỉ? Nhà bảo tàng Trần Yêu. Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Đỉnh Cấp Khí Vận Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với các diễn biến tiếp theo của bộ truyện này. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổng Long mẹ nhé. Bây giờ thì mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập số 136 của ngày hôm nay và chúc cho mọi người sẽ có một buổi tối cuối tuần nghe chuyện thật là vui vẻ. Lại một trận lực lượng nguyền rủa mãnh liệt đột kích, thiếu chút nữa thì bao phủ ý chí của Ngọc Bồ Đề. Tiếp dẫn cũng cảm nhận được sắc mặt đột biến. Đáng chết, sao lại mạnh như vậy? So với lần trước khi nguyền rủa chuẩn đề còn cường đại hơn, chẳng lẽ hắc ám cấm chủ cũng đang trở nên mạnh mẽ, hoặc là hắn tìm được nhiều sinh linh để hiến tế hơn? Ngọc Bồ Đề trầm giọng hỏi. Làm sao bây giờ? Cảm thấy là sắp không chống đỡ được rồi. Tiếp dẫn nói. Trực tiếp một chút. Tự vẫn đi, ta bảo vệ một tiêu nguyên thần của người. Khi đại đạo lượng kiếp hàng lâm sẽ phục sinh người và chuẩn đề. Ngọc Bồ Đề rất không cam lòng, hắn ngàn vạn lần không ngờ lại đột nhiên phát triển đến một bước này. Được. Ngọc Bồ Đề sảng khoái đáp ứng, trực tiếp vẫn thần giải hồn, chỉ trở lại một dòng tàn hồn cho tiếp dẫn. Cửu địch Ngọc Bồ Đề của người vì bị người nguyền rủa tự vẫn đạo hạnh chỉ còn lại một dòng tàn hồn. Khi Hàn Tuyệt nhìn thấy biểu kiện này, lực lượng nguyền rủa cũng thất bại. Nhanh như vậy à?

không ai nói chuyện thì mình xin phép tắt like ngày hôm nay tại đây nha. Chào Hải Đăng. Khi đạo tổ vẫn còn, đạo tổ. Năm đó khi đạo tổ vẫn còn, đạo tổ. Được. Các tổ vua gật đầu, bọn họ đã biết được sở dĩ thiên đạo thánh nhân đoàn kết chính bởi vì có Hàn Tuyệt ép trên đầu. Năm đó khi đạo tổ. Nghe lão đạn ngủ gật này. Đạo tổ chính là mở một con mắt nhắm một con mắt, biến tướng số của các tướng cổ vũ. Không hiểu đọc làm nhảm cái gì luôn á. Không hiểu lúc đó mình đọc làm nhảm cái gì. Chán thật chứ. Đã phải uống cà phê đây rồi, mua một cốc cà phê rõ to đây rồi, thế mà vẫn bị buồn ngủ. Chắc tại ông Nam. Chắc tại hôm nay nhậu nhẹt ăn uống tưng bừng quá. Tôn Thiên cũng trở lại. Tu Vi không ngờ ta. Hàn Tuyệt trước tiên quét một vòng quanh tam trọng thiên ngoại. Các thánh đều có mặt, không có cương giả xa lạ. Hoàn Tôn Thiên cũng trở lại. Tạ xa lạ. Hoàn Tôn Thiên. Ôi, mắt cứ zip hết cả vào. Xong rồi đọc liên thai liên thiên hết cả lên. Ok, mình xin phép tắt like ở đây nhá. Hẹn mọi người chắc là hẹn mọi người ngày thứ hai đi. Mình không chắc là ngày mai mình có thể live chuyện được hay không. Tại vì mai mình có chút việc, không biết là về kịp không. Nếu mà về kịp thì mình sẽ live chuyện tiếp. Còn nếu không thì hẹn mọi người vào tối thứ hai nhá. Bye bye cả nhà, cảm ơn mọi người đã theo dõi, đã ủng hộ cho Khủng Long Mẹ. Và chúc cho mọi người có một buổi tối ngon giấc và một cuối tuần thật vui vẻ. Bye bye cả nhà.